Chương 63, yêu quái vào thôn. Mấy người lại ngồi nói chuyện một ít kế hoạch sự tình, Hắc Y Liễu nhân tuy là tiêu thất, thế nhưng khẳng định còn sẽ có người tới liên hệ nọ gì cả, cho nên trong khoảng thời gian này từ tiểu nhân quốc tế ti cũng chính là đinh mang giám thị nọ gì cả cùng thập thủ động tĩnh, Lâm Thiên Diêu phụ trách cùng Ngư Xạ liên hệ, đồng thời nghiên cứu kỳ kỳ ổ trên người những cái này kỳ quái khôi lỗi thuật là chuyện gì xảy ra, kỳ kỳ ổ tới thu thập trong thôn phía trước xảy ra sự kiện, tuyết cần phải làm là chấm dãi. Khôi phục linh lực của mình cùng với ký ức. Không có mấy ngày nữa, lại xảy ra một việc, nguyên lai là nửa đêm cho thôn dân cái giếng người hạ độc tìm được rồi, đang ở hạ độc sự kiện kia còn không có đi qua bao lâu thời điểm, hắn rốt cuộc lại một lần muốn đi tới độc, kết quả có thể tưởng tượng được, hắn xúc động mai bày kết giới, rất nhanh thì bị bắt sống. Gương mặt đó xuất hiện tại trước mặt mọi người thời điểm tất cả mọi người rất giật mình, người kia bình thường ở trong thôn vô thanh vô tức, luôn là cười híp mắt, thấy ai cũng rất nhiệt tình chào hỏi. Không nghĩ tới chính là người hạ độc vậy mà lại là hắn, có thể chân tướng của chuyện thường thường liền đúng như vậy khiến người ta tiếp xúc không kịp đề phòng, lại không thể không tiếp thu. Mọi người cảm khái hơn, đối với người bên cạnh trong lúc vô ý đều nhiều hơn một phần cảnh giác, cho nên Lâm Thiên Diêu bọn họ người ngoại lai thân phận hiện tại càng thêm lung túng, may mà đúng như vậy tình huống cũng không còn kiên trì bao lâu, một hồi phong bạo để mọi người triệt để đem Lâm Thiên Diêu xem thành người một nhà. Buổi sáng hôm đó nhanh đến ăn thời điểm. Tất cả mọi người dừng việc làm trong tay lục tục hướng tỏa khói trong nhà chạy đi, mới có chính mình một khối tình cảnh Lâm Thiên Diêu cũng đi theo đoàn người phía sau cười cười nói nói hướng ra đi. Mọi người ở đây nói giỡn trong lúc đó, không biết từ nơi nào nhảy ra một con hung manh chướng ngày sinh vật, hắn dáng dấp có điểm giống hiện đại lão hổ, nhưng so với lão hổ lớn hơn rất nhiều, đứng ở trước mặt mọi người hoàn toàn chặn thái dương, ngẩng đầu nhìn cái cổ ngưỡng đến 90 độ cũng thấy không do nó mặt. Yêu quái đã có người đại khái đoán được đây là cái gì. Trên người mọi người đều bị sợ ra một lớp mồ hôi lạnh, dù cho an nhàn lâu bọn họ cũng không có quên yêu quái uy hiếp rốt cuộc có bao nhiêu đại, năm đó có bao nhiêu thôn dân vô tội bỏ mạng ở đại yêu quái miệng dưới, thì có bao sâu sợ hãi khắc tại bọn họ trong xương. Không biết là ai lớn hô một tiếng, chạy mau ai trong lúc nhất thời tất cả mọi người tứ tán chạy đi, có trong vội vàng liền cái cuốc cũng ném, có lại nắm thật chặt cái cuốc trở thành vũ khí tới phòng thân, Lâm Thiên Diêu hỗn loạn ở trong đám người. Vì không đột xuất mình cũng cùng bọn họ giống nhau sợ đến núp vào. Cái kia yêu quái từ đầu đến cuối không có di chuyển, nhìn đám này bị sợ bể mật nhân loại giống như là trong tay đồ chơi giống nhau, thấy bọn họ bởi vì sợ mà chung quanh trốn chết một đôi mọi người không nhìn thấy màu rám nắng trong ánh mắt lộ ra một cỗ khinh thường tiêu ý làm sao bây giờ, đại yêu quái lại nữa rồi, vu nữ đại nhân ngươi mau tới à, nhanh cứu lấy chúng ta cùng Lâm Thiên Diêu cùng nhau trốn một tên đại hán kinh hách tay cũng không biết để vào đâu, trong miệng bên. Trong không ngừng nói, thanh âm từng trận run rẩy, muốn không phải yêu quái còn không có di chuyển, chỉ sợ hắn hiện tại cũng muốn khóc. Lâm Thiên Diêu tự vấn chính mình không phải bình thường người bình thường, nhưng còn chưa từng thấy qua người bình thường đối mặt yêu quái lúc chẳng diện, lúc này thấy tâm lý khó tránh khỏi có chút khiếp sợ. Ở nơi này yêu quái cùng nhân loại cộng đồng tồn tại thời đại, yêu quái thật có lấy hoàn toàn nghiền ép lực lượng của nhân loại, lúc này một người sinh mệnh có thể nói là cực kỳ yếu ớt, bọn họ không chỉ có phải đối mặt đại tự nhiên các loại các dạng uy hiếp, còn muốn đối mặt tùy thời tấn công yêu quái sát hại. Nhưng là ở nguy hiểm như vậy phía dưới, nhân loại sinh ra không chỉ có là đối với yêu quái sợ hãi, đồng thời xen còn có cừu hận, mà khi một người có cừu hận, không có chuyện gì làm không được. Con kia đại yêu quái đùa giỡn xem được rồi, hữu chảo trên mặt đất bào đào, màu rám nắng con mắt hiện lên một hồng quang, mọi người ở đây ngừng thở thời điểm, chợt hướng ỷ chỉ ký đại thụ phía sau đánh móc sau gáy, Lâm Thiên Diêu bên cạnh đại thúc còn kém quỳ trên mặt đất. Bởi vì cái kia đại yêu quái nhào tới phương hướng chính là bọn họ ẩn thân địa phương. Lâm Thiên Diêu trong nháy mắt cũng xúc nổi lên lực lượng, thế nhưng con chỉ chớp mắt lại đem lực lượng tan mất. Con này yêu quái xuất hiện quá đột ngột, nếu như đã có người nhận thấy được Hắc Y Lệ Nhân cùng Nguyên Châu biến mất, rất có thể sẽ đưa ánh mắt đặt ở mai trong thôn. Như vậy đột nhiên này xuất hiện yêu quái chính là bọn họ tận lực phóng xuất muốn tìm ra dấu ở trong thôn cùng bọn họ đối nghịch người. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Thiên Diêu vẫn là quyết định ẩn giấu thân phận của mình. Hóa thân thành một cái lúc nào cũng có thể sẽ bởi vì công kích mà mất đi tánh mạng phổ thông nhân loại, hiện tại nhất định không thể bại lộ chính mình, tránh thoát trận này có thể theo tra được, tìm được phía sau màn khống chế đại yêu quái nhân hoặc là còn lại yêu quái. Đại yêu quái tốc độ một hơi thở trong lúc đó lại thuận tay đem bọn họ tránh người mảnh rừng cây kia cho vung ngã, bị đập đến người phát sinh một hồi kêu thảm thiết, Lâm Thiên Diêu kéo cái kia đại thúc một đường nhảy tung hoành ngã trên cây nhảy tới. Mắt thấy vẫn còn có người chạy ra ngoài. Đại yêu quái hướng lên trời quái hống nhất thanh, vung móng vuốt liền chạy lên. Cái kia đại thúc sợ đến hoa hoa trực hiếu, Lâm Thiên Diêu không có biện pháp, đưa hắn hướng một chỗ tương đối an toàn địa phương chợ đẩy, lại tiếp tục chạy gây nên yêu quái chú ý. Ở Mai không có chạy tới thời điểm, hắn chỉ có vẫn như thế chạy, đem yêu quái ánh mắt dẫn hướng chính mình. Lúc này Lâm Thiên Diêu lại nghĩ tới làng bên ngoài kết giới, lúc này hướng cái hướng kia chạy tới, xúc động kết giới không chỉ biết gây nên Mai chú ý, còn có thể để cùng Mai thôn có trao đổi mấy cái khác làng cảm. Rắc, cứ như vậy đánh thắng yêu quái có khả năng cũng liền càng lớn. Dấu ở còn lại địa phương các thôn dân liền nhìn như vậy mới tới tinh giã Tạ Dịu một thân một mình đem yêu quái dẫn đi, tâm lý nói không nên lời tư vị gì, có cảm kích, hổ thẹn, cũng có một chút gan lớn chạy mau trở về chuẩn bị cầm lên vũ khí đuổi theo. Yêu quái tới, đại yêu quái tới, mọi người mau tránh đứng lên có thể chạy trốn người đang làng chung quanh chạy, trong miệng hô yêu quái tới. Mai đang cùng một vị phụ nhân nói chuyện, nghe lời này thời điểm thân thể ngẩn ra, không dám tin tưởng, nhưng là một giây kế tiếp nàng liền cảm nhận được làng kết giới một hồi đại ba di chuyển, không sai, yêu quái xác thực vào thôn nàng chợt đứng lên hướng kết giới có sóng chấn động địa phương chạy tới, không biết là người nào á yêu quái dẫn tới cái kia địa phương đi gây nên nàng chú ý, nhưng lúc này nếu như không phải mau nhanh đi qua, chỉ sợ người kia khó bảo toàn tánh mạng.